Luân hồi nhạc phiên, chương 45, 13.2.2. Vật biểu tượng. Góc truyện audio.com. Côn loại một phương khế ước giả bị ép bất đắc dĩ liên thủ. Tô Hiểu đối với cái này không được biết, mặc dù hắn đoán được chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ 3 tiết là đối kháng. Nhưng kia chỉ là căn cứ trước đưa nhiệm vụ suy đoán mà thôi. Trước kia, Tô Hiểu liền đến Shinohara Yukinori văn phòng. Đối phương tối hôm qua nói qua, hôm nay tìm hắn có việc, ăn điểm tâm chưa? Shinohara Yukinori đứng người lên, nhiệt tình đón lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu kinh ngạc, Shinohara Yukinori thái độ có chút nóng tình quá mức. Còn không có, kia vừa vặn, đi phụ cận một nhà tiểu điếm đi. Nơi đó không tệ, mặc dù phân bộ cung cấp bữa sáng dinh dưỡng cân đối. Hương vị lại, hiện tại Tô Hiểu có thể xác định, đối phương khả năng có chuyện tìm hắn hỗ trợ. Ta mời khách, Shinohara Yukinori cường điệu, lần này nhất định không sai được. Đối phương có việc cầu hắn. Tô Hiểu gật đầu, đi theo Shinohara Yukinori sau lưng, đi vào một gian tiểu điếm. Tiểu điếm không lớn, lại hết sức náo nhiệt, đã ngồi không ít khách nhân, trong tiệm đồ ăn hương khí, để Tô Hiểu dạ dày sinh động, cảm giác đói bụng hiện lên. Bên này, Shinohara Yukinori tìm một chỗ bốn người tòa, ra hiệu Tô Hiểu ngồi tại đối diện, điểm mấy loại bữa sáng dâng đủ, Tô Hiểu không nhúc nhích, ý vị thâm trường nhìn xem Shinohara Yukinori, tiêu nguyên hạng nhất. Cái này bỗng nhiên bữa sáng thật sự là ngoài ý muốn phong phú. Phát hiện Tô Hiểu không có bất kỳ động tác gì. Shinohara Yukinori khẽ cười một tiếng. Ra hiệu Tô Hiểu không nên khách khí. Chúng ta ăn trước, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Tô Hiểu không lên tiếng. Bắt đầu ăn điểm tâm. Bạch dạ, tối hôm qua đuổi tên kia gôn loại đã được đưa đến tổng bộ. Tổng bộ lần này phá lệ tăng lên ngươi vì nhị đẳng điều tra quan. Đây là ngươi mới giấy chứng nhận. Tô Hiểu buông xuống ăn một nửa điểm tâm. Tiếp nhận giấy chứng nhận, nhắc nhở. Liệp sát giả đề thăng làm nhị đẳng điều tra quan. Độ cống hiến 50.400. Tô Hiểu tăng lên chức vị không cần tư lịch. Lại cần khu trục càng nhiều gôn loại. 400 điểm cống hiến. Đại khái cần khu trục 2 đến 3 tên cấp S côn loại. Trong đó độ khó có thể nghĩ, từ nhất đẳng điều tra quan tăng lên tới thượng đẳng, độ khó cao hơn nữa. Dựa theo tình huống bình thường, chủ tuyến nhiệm vụ, 2, không nên cái này bao nhiêu khó khăn. Chủ nếu là bởi vì CCG trận doanh chỉ có Tô Hiểu một người. Dựa theo tình huống bình thường, CCG một phương đại khái sẽ có hơn 10 tên phổ thông khế ước giả. Nếu như hơn 10 tên phổ thông khế ước giả trải phẳng điểm cống hiến, mỗi người chỉ cần 30 điểm tả hữu điểm cống hiến liền có thể tăng lên tới nhất đẳng điều tra quan. Nhưng Tô Hiểu là độc tự do một phe cánh, cho nên hơn 10 người nhiệm vụ đều muốn từ hắn hoàn thành, mới có thể xuất hiện cái này cách xù độ cống hiến. 14 khu đại bộ phận vị trí đều rất thái bình. Tô Hiểu săn giết gôn loại độ khó không thấp, nếu như hắn bị phân công đến 1 đến 4 khu, nhiệm vụ độ khó sẽ thẳng tắp hạ xuống. 1 khu đến 4 khu gôn loại mật độ rất lớn, đã đến người bình thường không cách nào sinh tồn tình trạng. Nơi đó gôn loại, đều là dựa vào lẫn nhau ăn sinh tồn, cho nên 1 đến 4 khu cường đại gôn loại rất nhiều. Dựa theo tình huống bình thường, cấp S liền là gôn loại cực hạn, nghĩ muốn tiếp tục mạnh lên, chỉ có thể thông qua gôn loại ở giữa lẫn nhau ăn. Dùng cái này tăng lên thể nội axi tế bào nồng độ. Cấp D là trẻ nhỏ gôn loại, cấp C gôn loại có thể sử dụng ACSS. Nhưng thực lực yếu kém, cấp B là phổ thông gôn loại, tại nhân loại trung tàng nạc. Cấp A thuộc về gôn loại trong thế lực tinh anh, cấp S là số ít thiên tài gôn loại, về phần S về sau, chỉ có thể dựa vào lẫn nhau ăn, gôn loại thực lực cũng không phải là rèn luyện ra được, mà là thông qua ăn, không ngừng nuốt cái khác đồng loại. Nghĩ đến nơi này, Tô Hiểu cắn miệng trong tay điểm tâm, thật có lỗi, tới chậm, tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc, một vị dáng người yểu điệu mỹ nữ, ngồi tại hắn chỗ bên cạnh bên trên, màu vàng nhạt tóc vàng buộc lên, một thân màu đen nữ tính đồ vét, để cái này vị mỹ nữ da thịt lộ vẻ phá lệ tuyết trắng kiều nộn. Vớ cao màu đen nổi bật ra hai đầu gợi cảm cặp đùi đẹp. Giới thiệu một chút, vị này là Mado Akira, người sau này bộ hạ. Shinohara Yukinori mắt chứa ý cười nhìn xem Tô Hiểu, kia ánh mắt phảng phất tại nói. Hắn cỡ nào giảng nghĩa khí, để dạng này mỹ nữ cho Tô Hiểu lập tức thuộc, thì ra là thế, ta không có ý kiến. Bất quá, Tô Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Shinohara Yukinori, nàng khả năng rất nhanh sẽ chết, ta gần nhất chuẩn bị tiến vào gun loại mật độ cao vị trí. Tỉ như Tây Nhai Khu, nghe được Tô Hiểu không hề có ý định cự tuyệt, Shinohara Yukinori lộ ra dáng tươi cười, nhưng nghe được Tây Nhai Khu, Tiêu Nguyên dáng tươi cười liền lập tức biến mất. Tây Nhai Khu, bên kia thế nhưng là 14 khu trung gun khu, nơi đó cấp S gun loại nhiều đến để cho người ta không dám tưởng tượng. Bạch Dạ, người nhất định phải đi. Xác định, nếu như là những người khác, Shinohara Yukinori tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng Tô Hiểu thực lực để hắn không lời nào để nói. Hiểu, xem ra ta muốn cho ngươi thay cái cấp trên. Shinohara Yukinori nhìn về phía một bên Mado Akira, Tiêu Nguyên hạng nhất, ta không có vấn đề, làm gun loại điều tra quan, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng nghênh đón hết thảy tình huống. Liền xem như đi Tây Nhai Khu, Mado Akira thân thể thẳng tắp, ngữ khí rất kiên định, còn ghé mắt nhìn Tô Hiểu một chút, đùng, đùng, Shinohara Yukinori dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ mặt bàn. Trong ngực lấy điện thoại ra sau bấm, điện thoại là gọi cho Mado Kureo. Shinohara Yukinori chỉ nói vài câu, liền đem điện thoại nói cúp máy. Kureo ra hỏa này, tốt a, ngươi liền tạm thời đi theo Bạch Dạ. Mặc dù các ngươi đều là nhị đẳng điều tra quan, nhưng ngươi muốn nghe từ Bạch Dạ chỉ huy. Bạch Dạ, ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về Tây Nhai Khu? Xem ra Shinohara Yukinori cũng cố ý để Tô Hiểu đi Tây Nhai Khu. Nơi đó gun loại lẫn nhau ăn rất nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách thanh lý. Hiện tại liền đi, đi, vật biểu tượng, Tô Hiểu trong miệng vật biểu tượng liền là Mado Akira. Căn cứ nguyên tắc tình báo, Mado Akira thực lực bình thường. Về phần đến Tây Nhai Khu sau Mado Akira chết sống. Liền muốn xem thiên ý, nghe được vật biểu tượng xưng hô này. Mado Akira sửng sốt, có chút kinh ngạc chỉ chính mình. Thấy cảnh này, Shinohara Yukinori bất đắc dĩ cười khổ. Ra hiệu Mado Akira đuổi theo Tô Hiểu. Một cỗ màu đen xe con chạy trên đường. Mado Akira tại chủ điều khiển lái xe. Tô Hiểu tại tay lái phụ nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn chính trước khi đến Tây Nhai Khu. Bạch Dạ nhị đằng, tiến về Tây Nhai Khu có kế hoạch gì sao? Ta cần muốn làm gì? Mado Akira sắc mặt dày đặc, bộ ngực nhô lên, đến Tây Nhai Khu, chạt, cái này đơn giản thô bạo kế hoạch, rất rõ ràng kinh đến Mado Akira, vị này đại mỹ nữ hung ác đạp một cước chân ga. Suýt nữa chạm đuôi trước xe, rất có nữ lái xe phong phạm, kia, ta cần muốn làm gì? Bình phục cảm xúc về sau, Mado Akira hỏi ra vấn đề thứ hai, người phụ trách đẹp như hoa là được rồi, Tô Hiểu kia bình tĩnh thần thái, để Mado Akira nộ khí dâng lên, gun loại sẽ không thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta, Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, ghé mắt nhìn về phía Mado Akira, yên tâm, ngươi có rất trọng yếu tác dụng, nếu như không có ngươi, kế hoạch của ta rất không có khả năng thành công. Tại hai giây trước, Tô Hiểu nghĩ đến một cái kế hoạch, phát giác được Tô Hiểu ánh mắt, Mado Akira đột nhiên có loại quay đầu bỏ chạy ý nghĩ. Kia, có thể hay không chia sẻ hạ kế hoạch của ngươi? Tô Hiểu khóe miệng gảy nhẹ, lắc đầu, không thể, nếu như ngươi tìm hiểu tình huống, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Mado Akira trong lòng phát khổ. Tựa như phát tiết hung hăng đạp xuống chân ga. Tại Mado Akira tâm tình thấp thỏm bên trong, hai người tới Tây Nhai Khu, mảnh này tàn khốc trung gun khu, cách chương.